Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1069, C1069, vậy mà vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong căn cứ thử nghiệm tên lửa, tên tướng quân và những người khác đều đờ người ra khi thấy Diệp Phàm vẫn còn sống. Vậy mà vẫn còn sống, hắn rốt cuộc là người hay ma? Sắc mặt tên tướng quân cực kỳ khó coi. Tướng quân, cần phóng tên lửa tiếp không ạ? Tên sĩ quan mở miệng hỏi. Nhiều tên lửa như vậy còn không giết được hắn. Nếu chúng ta tiếp tục phóng mà vẫn không giết được hắn thì toàn bộ kinh đô sẽ bị hủy diệt. Lập tức báo việc này cho bệ hạ. Xin bệ hạ quyết định. Tướng quân lạnh lùng quát to. Chuyện đề cử. Chiến thần trấn quốc. Nửa tiếng sau, Diệp Phàm chặn lại một tài xế taxi, cho người này chở hắn đến ngoài Hoàng cung Anh quốc. Một lúc sau, Diệp Phàm xuống xe, nhìn chằm chằm vào Hoàng cung tráng lệ này, ánh mắt lạnh lẽo đi qua. Đứng lại, Hoàng cung là nơi quan trọng, không phận sự miễn vào. Thị vệ ngoài Hoàng cung trực tiếp ngăn Diệp Phàm lại. Diệp Phàm không lãng phí thời gian, hắn vung kiếm chém ra. Giết tên thị vệ trước mặt. Sau đó, Diệp Phàm một người một kiếm giết vào Hoàng cung Anh quốc. Rất nhanh, vô số thị vệ Huệ cung tụ tập lại, nhưng không thể chặn được một kiếm của Diệp Phàm. To gan, dám tự tiện xỏng vào Hoàng cung. Ngươi biết tội của mình chưa? Lúc này, vài cường giả thánh cảnh xuất hiện, nhìn Diệp Phàm quát lớn. Diệp Phàm chém ra một kiếm giết hết những cường giả thánh cảnh này. Ngay cả cơ hội ra tay bọn họ cũng không có. Khi cường giả thánh cảnh bị giết, tất cả cường giả thần cảnh được Hoàng thất Anh quốc tôn thờ ngay lập tức xuất hiện. Bọn họ có khoảng 6 người. 6 người này đều là cường giả thần cảnh, là nhân vật được Hoàng thất Anh quốc tôn thờ như lão tổ, là người bảo vệ Hoàng thất và quốc chủ. Người chính là hộ quốc thần tướng của Long quốc. Một người trong 6 người nhìn Diệp Phàm trầm giọng nói. Kêu chủ tử các người lăn ra đây. Diệp Phàm lạnh băng quát. To gan, dám bất kính với quốc chủ. Vẻ mặt 6 người lạnh lùng. Tản ra sát khí lạnh băng. Bay thẳng đến tấn công Diệp Phàm. Đây là lần đầu tiên trên thế giới 6 cường giả thần cảnh cùng ra tay. Và ngay khi 6 cường giả thần cảnh ra tay, họ bộc phát sức mạnh rời non lấp biển, áp đảo nghiền nát mọi thứ nơi này. Diệp Phàm chém ra một kiếm, chống lại công kích của 6 cường giả thần cảnh. Ngay lập tức, một tiếng nổ mạnh vang lên. 6 cường giả thần cảnh toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất nôn ra máu. Với thực lực hiện tại của Diệp Phàm, chỉ có người tu hành mới có thể chặn được công kích của hắn. Giờ phút này, những người ở đây đều khiếp sợ. Cách chương.